Đồ điên, chương 40-1, góc truyện audio.com. À thế anh muốn gì? Chúc mừng cậu đã thắng. Kai cười gian xảo, thì sao nào, nhưng cậu yên tâm đi, Sohi sẽ không thuộc về cậu đâu. Anh nghĩ thế à, tôi đã thắng và Sohi sẽ thuộc về tôi. Nếu anh muốn kiểm chứng, trưa nay tôi sẽ tỏ tình với nhỏ đó. Và khi nhỏ đó nhận lời trò chơi sẽ kết thúc, Zen à, cậu nghĩ cô ta sẽ đồng ý, cứ chờ xem. Nói rồi, hắn bước ra ngò ai với nụ cười gian trá. Nó sửng sốt, chưa, nó ra cổng thì gặp hắn. Cô ra rồi à, ừ, nó thò ong buồn. Thế thì đi thôi, đi đâu, đi ăn chứ đi đâu. Chưa kịp để nó nói gì, hắn đã lôi đi. Một lát sau, tại một cửa hàng, hắn đưa cho nó menu. Này, chọn đi, khỏi tôi ăn gì cũng được mà. Thế à, hắn quay sang nói với anh phục vụ. Anh ơi cho em món. Này, món này, nha, này, hả, cô đã đeo bông tai rồi à, à ừm. Hắn đưa tay sờ vào đôi bông tai. Nếu sau này, tôi không có ở đây, thì cô, hãy cứ đeo nó nhé. Nó đỏ mặt, mà này sao hôm nay cô ít nói thế? Đâu có, hay là, này này đừng có nghĩ bậy bạ. Khách chương.